Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin nhắn của Kỳ Nghiên bật lên, hôm nay cậu đi buổi đấu giá du thuyền à? Tang Ninh chớp mắt, từ từ gõ chữ, sao cậu biết được? Phía đối diện ngay lập tức xuất hiện mấy tin nhắn. Tớ nghe Cố Tinh Thần nói mà, nếu biết cậu đi thì tớ cũng đi rồi. Sao cậu không nói cho tớ biết? Nghe nói cậu còn làm khó Lâm Thư Nhan nữa, dũng cảm quá. Quả đúng là bạn tớ, tớ vừa gặp cô ta, mặt cô ta tối sầm lại, ha ha ha. Ê, sao cậu không nói gì vậy, Tang Ninh? Cô lại từ từ xóa đi những gì vừa gõ, rồi lại gõ chữ, Hạ Tổng nhờ tớ giúp giám định cổ vật, tớ quên không nói với cậu. Ê, tớ đi nhảy disco rồi, không nói nữa, bye bye. Tang Ninh lại từ từ xóa đi những gì vừa gõ, rồi lại gõ một chữ. Được, phía đối diện lập tức trả lời. Cậu có đang phớt lờ tớ không, Tang Ninh tiếp tục gõ chữ, tớ gõ chữ hơi. Được rồi, tớ biết cậu gõ chữ chậm, gõ cả nửa ngày cũng không biết gõ gì. Tớ thật sự đi nhảy disco rồi, lần sau gọi cậu đi cùng, bye bye. Tang Ninh siết chặt ngón tay trên điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn căng cứng, chỉ biết tức giận vô ích. Ngày hôm sau vẫn là cuối tuần, Tang Ninh ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, dậy lúc 10 giờ. Chân trần bước trên tấm thảm lông mềm mại, kéo cửa kính ban công nhỏ, ánh nắng chiếu lên mặt, hít một hơi không khí trong lành, khóe miệng nở nụ cười hài lòng. Lại là một ngày đẹp, cô nhanh chóng rửa mặt, rồi chuẩn bị ra ngoài. Cô thay một bộ áo phông trắng và quần dài đơn giản, bỏ chiếc đồng hồ của Hạ Tư Tự vào túi sách, rồi cầm túi sách xuống lầu. Hôm nay là cuối tuần, cả nhà họ Nam đều ở nhà, ngay cả Nam Trấn Minh cũng hiếm khi nghỉ ngơi ở nhà, có vẻ như công ty đã dọn dẹp xong đống hỗn độn. Chị đi ra ngoài à? Tang Ninh vừa bước vào phòng khách, Nam Tư Nhã liền chủ động nói chuyện. Cô nhướng mày, quay đầu nhìn sang, thấy Nam Tư Nhã trên mặt tràn đầy sự chân thành, trong mắt không còn chút oán hận. Hôm nay là cuối tuần, ba mẹ hiếm khi ở nhà, chị ở nhà ăn trưa cùng với ba mẹ nhé. Nam Tư Nhã giọng điệu ngoan ngoãn, thái độ thành khẩn. Sự thù hận rõ ràng của cô ta đối với cô trước đây đã hoàn toàn biến mất. Dù chưa thể đòi lại công bằng nhưng hình như cô ta cũng không để bụng chuyện cô đã đẩy cô ta vào ao nữa. Có phải cô ta đã tiến bộ rồi không? Tang Ninh lười biếng không muốn tiếp tục đóng kịch. Tôi đã hẹn ăn trưa với bạn rồi. Nam Tư Nhã ngập ngừng nhìn cô. Chị vẫn còn giận em sao? Nên không muốn ở lại ăn trưa cùng em. Trước đây là em không tốt. Em không nên nghi ngờ chị. Em rất hối hận. Chị là chị gái mà. Tôi chỉ muốn với chị sống hòa thuận thôi. Tang Ninh cười nhạt, cô ta không hối hận đâu, chỉ là sợ hãi mà thôi. Sợ tiếp tục gây sự sẽ khiến cha mẹ phiền lòng. Sự thay đổi của Nam Tư Nhã hôm nay có lẽ là do cô ta nhận ra rằng, tình yêu mà cô ta tự cho là từ cha mẹ thực tế không nhiều như cô ta nghĩ. Ôn Mỹ Linh thấy Nam Tư Nhã có vẻ cẩn thận như vậy, trong lòng đau xót, bước lên ôm lấy Nam Tư Nhã, nói với Tang Ninh bằng giọng trách móc. Em gái chủ động xin lỗi rồi, con đừng như thế. Tư Nhã dù sao cũng bị thương rồi. Nam Tư Nhã cúi đầu, không nói gì. Nam Trấn Minh cũng trách móc Tang Ninh. Con là chị mà còn tính toán thế sao? Nhìn Tư Nhã xem, thật là hiểu chuyện. Nam Mục Thần hừ lạnh. Không phải là vì biết chị tính tình tốt nên cô ta mới ngang ngược thế sao? Chị, trong miệng Nam Mục Thần chỉ có Nam Tư Nhã mà thôi. Tang Ninh, cô không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự chủ động nhu nhược của Nam Tư Nhã quả thật có hiệu quả, ngay lập tức làm tan chảy trái tim của Nam Trấn Minh và Ôn Mỹ Linh, gia đình bốn người lại quay lại không khí ấm áp. Tang Ninh mặt không biểu cảm, bà nội Hạ nói thích bài đàn tỳ bà lần trước con chơi, bảo con mang bản nhạc đến cho bà ấy. Vừa nói xong, sắc mặt Nam Trấn Minh lập tức thay đổi. Sao không nói sớm, con đi nhanh đi, đừng để Hạ lão phu nhân phải đợi lâu. Ôn Mỹ Linh cũng cẩn thận dặn dò. Đi thì phải hiểu chuyện một chút, làm Hạ lão phu nhân vui vẻ là tốt nhất. Tang Ninh gật đầu, biết rồi, cô quay người rời đi, ánh mắt quét qua Nam Tư Nhã, nhìn thấy sắc mặt cô ta hơi cứng lại, trong mắt gần như lộ ra sự căm ghét. Nhưng khi cô rời đi, lại nghe thấy giọng Nam Tư Nhã rất hiểu chuyện. Hóa ra chỉ có chuyện quan trọng, là con hiểu lầm rồi. Ôn Mỹ Linh âu yếm vuốt tóc cô ta, không phải lỗi của con không biết mà. Mẹ biết con hiểu chuyện nhất mà. Tang Ninh không dừng bước, trực tiếp rời khỏi nhà họ Nam. Đi đến Huy Diệu, Huy Diệu tọa lạc tại khu vực trung tâm CBD, hai tòa nhà cao chọc trời, tòa nhà có hình dáng uốn lượn, mặt kính sáng loang dưới ánh mặt trời, ánh sáng lạnh lùng và sắc bén, hai chữ Huy Diệu nằm giữa, kiểu chữ tự do, tỏa ra khí phách ngang tàng. Tang Ninh mở cửa xe xuống, đứng im tại chỗ ngẩng đầu nhìn tòa nhà, ánh mắt đầy sự tò mò. Cô lấy điện thoại ra, chuẩn bị nhắn tin cho Hạ Tư Tử. Đột nhiên chú ý thấy một chiếc xe dừng ngay chỗ cô vừa xuống. Cô quay đầu nhìn, là chiếc Cayenne màu đen, chiếc xe mà Hạ Tư Tử lái đến hôm qua. Tang Ninh dừng bước, tưởng rằng gặp phải Hạ Tư Tử đến làm việc. Nhưng cửa xe mở ra, người bước xuống lại là một cậu bé khoảng 11, 12 tuổi, mặc đồ thể thao trắng, tóc rối như ổ gà, khuôn mặt hơi non nớt nhưng cũng khá đẹp trai. Chỉ có điều khí chất thì rất kiêu ngạo. Giống Hạ Tư Tử, có lẽ ánh mắt của Tang Ninh đã làm cậu cảm thấy khó chịu. Cậu liếc qua một cái, vẻ không kiên nhẫn. Nhìn gì vậy, chưa thấy trai đẹp bao giờ à, Tang Ninh, đúng là có chút mới lạ. Có gì mới lạ, cậu bé nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ, lần đầu tiên có người dùng từ mới lạ để mô tả cậu ta, người tự yêu mình như vậy, trên thế gian này ngoài Hạ Tư Tử. Hình như chẳng còn ai nữa. Tang Ninh mỉm cười, mới lạ vì cậu đẹp trai. Cậu bé nhíu mày, có vẻ như không hiểu rõ cô đang khen hay đang chế nhạo mình. Đang định hỏi lại thì tài xế đã ấn kính xe và lên tiếng. Tiểu thiếu gia, hay là chúng ta về nhà cũ trước đi, tiên sinh vẫn chưa biết cậu đã trở về. Cậu bé lập tức đập mạnh cửa xe. Phiền chết, không cần chú lo. Rầm, một tiếng, thân xe còn hơi rung lên. Tài xế không dám nói gì nữa. Cậu bé quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, đúng lúc gặp phải ánh mắt sửng sốt của Tang Ninh. Chị vừa nói gì thế? Cậu ta vẫn nhớ câu khen kỳ lạ của cô. Tang Ninh nhíu mày, nhóc à, không được vô lễ với người lớn như vậy, mà cũng đừng chốt giận lên xe người ta. Dù là vào thời Chu, dù là với nô tỳ, cũng không thể thô lỗ như vậy. Cô luôn rất lịch sự với các hạ nhân. Huống hồ giờ đây là thời đại này. Mọi người đều bình đẳng, không còn chế độ chủ tớ. Cứ tùy tiện phá hoại đồ đạc như vậy là rất mất thể diện. Cậu bé giọng điệu không kiên nhẫn, liên quan gì đến chị? Đó là tài xế nhà tôi, xe cũng là của ba tôi thích làm gì thì làm. Cách chương.